Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867 ngươi. Cũng là đồ ăn, cũng là run rế. Hàn Quang liếc mắt nhìn Trương Húc, cái kia cổ ma tiếp tục nói rằng, ngươi nhìn hắn làm cái gì? Tuy rằng hắn là tiên nhân cảnh giới, ta cũng không sẽ thu hắn làm nô bộc. Hắn sức mạnh trong cơ thể không thể chuyển hóa thành ma khí. Hơn nữa, máu thịt của hắn, đối với ta rất trọng yếu. Ta nhất định phải nuốt chửng hắn. Hàn Quang thoáng lùi lại mấy bước. Thế nhưng không hề rời đi cái huyệt động này. Hắn xác thực là muốn nhìn một chút. Trương Húc sẽ như thế nào đối phó cái này ma vật. Càng muốn nhìn Trương Húc giết cái này ma vật. Vì là Hàn gia con cháu báo thù. Trương Húc mặt mỉm cười. Đến gần này cổ ma. Ta gọi là Trương Húc. Ngươi tên gì? Cổ ma nói chuyện, không ngại nói cho ngươi. Ta gọi Loạn, là viễn cổ ma tộc. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi biết thánh, họ, Lan, chiến, trốn, vẫn, minh sao? Nói lung tung, tự nhiên nhận thức, coi như ngươi là bọn họ một cái trong đó nô bộc. Ta cũng phải nuốt chửng ngươi. Ta hiện tại quá cần huyết nhục. Nói lung tung ra lời này, cũng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Trương Húc trên mặt không có một chút nào hoảng loạn. Trương Húc hỏi tiếp, tại sao bọn họ đều rời đi? Ngươi còn dừng ở lại chỗ này đây? Loạn càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng cũng không có lảng tránh Trương Húc vấn đề. Nói đến là có chút mất mặt. Ta bị một không biết chủng tộc gì sinh linh cầm cố ở nơi này. 100 năm trước, mới thoáng có thể phóng thích sức mạnh của chính mình. Trương Húc gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Loạn trên mặt mang tới một tia hiếu kỳ. Ngươi là ai nô bộc? Ngươi tại sao nhận thức nhiều như vậy viễn cổ thần ma đây? Trương Húc nở nụ cười. Họ, trốn, vẫn đều bị ta giết chết. Minh, bị ta cùng người khác đồng thời giết chết. Thánh, chiến, bị ta diệt một phân thân. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, Loạn trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Nghe được Trương Húc nói. Giết chết nhiều như vậy viễn cổ thần ma. Hắn biết, Trương Húc thực lực khẳng định không thấp. Trương Húc nhắc tới những kia viễn cổ thần ma. Đặc biệt là họ, thánh, chiến, thực lực là rất cường hãn. Hắn ở thời điểm toàn thịnh đều không phải này mấy cái viễn cổ thần tộc đối thủ. Huống chi hiện tại, hắn vẫn không có khôi phục thực lực. Mà người này, dĩ nhiên giết họ, còn diệt thánh, chiến phân thân. Hàn Quang ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Hắn chỉ biết là cái này Loạn là ma vật. Không nghĩ tới lại vẫn là viễn cổ ma tộc. Thế nhưng, những này cũng không sánh nổi. Hắn nghe Trương Húc nói. Trương Húc giết chết nhiều như vậy viễn cổ thần ma. Đến kinh ngạc chẳng trách Trương Tiên Sư không có chút nào e ngại cái này Loạn đây. Nghĩ đến Trương Húc nhất định sẽ giết Loạn. Hàn Quang nội tâm dâng lên một luồng kích động. Loạn con mắt vội vã chuyển loạn. Ngươi có phải là cũng muốn giết chết ta? Trương Húc mỉm cười gật đầu. Thông minh, Loạn liền bận bịu nói rằng. Ngươi giết ta không đạo nghĩa. Thực lực ta không có khôi phục. Hơn nữa, bị cầm cố ở cái huyệt động này. Không thể động, ngươi giết ta, chính là bắt nạt ma. Trương Húc nụ cười càng thêm mở rộng. Ngươi đây, ngươi đối phó những kia thực lực hạ thấp người nhà họ Hàn. Chính là đạo nghĩa, liền không phải bắt nạt người. Loạn bĩu môi, run rế như thế người. Nếu như không phải vì máu thịt của bọn họ, ta mới sẽ không giết chết bọn họ đây. Huống hồ, ta cũng không có cách nào. Không ăn bọn họ, ta sẽ đói bụng, thực lực sẽ càng ngày càng thấp. Sư tử, lão hổ, sói chính là muốn ăn dê, ăn hươu, bọn họ không ăn liền phải chết đói. Lẽ nào bọn họ cũng sai rồi sao? Hàn Quang nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Trên địa cầu, xem như là rất tốt. Tại tu chân giới cũng là có chút tên tuổi. Đi ra ngoài thời điểm, ai không gọi hắn một tiếng ông tổ nhà họ Hàn. Thế nhưng, hiện tại, ở cái này Loạn trong mắt, hắn chính là hươu, dê, như thế tồn tại. Ở người khác xem ra chính là đồ ăn. Hắn có thể nào không cảm thấy bi thương đây? Càng đáng buồn chính là thật có chút tộc nhân trở thành cái này loạn đồ ăn. Hắn liền tộc nhân đều không thể bảo vệ, làm sao có thể không bi thương? Trương Húc nở nụ cười. Cái kia nói cho ngươi một bí mật đi, ta đều chưa nói với người khác. Nghe xong Trương Húc, Hàn Quang nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc đối với Hàn Quang gật gù. Không có quan hệ, người cũng có thể lưu lại nghe một chút. Vâng, Trương Tiên Sư. Loạn nhìn Trương Húc, hiển nhiên chờ Trương Húc nói ra bí mật của hắn. Trương Húc nói chuyện, người e sợ không biết. Ta là thời gian mấy năm, liền từ một người bình thường, trở thành cao cấp thần linh. Chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, Loạn trợn to hai mắt. Nội tâm dâng lên một tia cay đắng. Người này, dĩ nhiên là cao cấp thần linh. Hắn ở thời điểm toàn thịnh, có điều là trung cấp ma thần thôi. Mà Hàn Quang nghe xong Trương Húc, cũng là hơi kinh ngạc. Tuy rằng Hàn Quang thật sự không biết tiên nhân cảnh giới, thực lực phân chia, càng không biết tiên nhân bên trên cảnh giới chính là ba đẳng cấp thần linh. Thế nhưng, Hàn Quang biết, thần tuyệt đối là so với tiên cao cấp hơn tồn tại. Nguyên lai, người tu chân ban quản lý cũng có để sót tin tức thời điểm. Trương Tiên Sư, không, Trương Thần Tiên, đã là thần linh. Trương Húc đón lấy nói rằng, thực lực của ta sẽ tăng lên nhanh như vậy. Bởi vì, ta có thể hấp thu thần tộc, ma tộc, đặc biệt là viễn cổ thần ma sức mạnh trong cơ thể. Mặc kệ là thần lực, vẫn là ma khí, hấp thu, cũng có thể tăng lên thực lực của ta. Mà ta, chính là giết chết, hấp thu họ thần lực trên người. Thần lực bản nguyên, thành tựu cao cấp thần linh cảnh giới. Trước đây, đứt quãng, còn hấp thu qua không ít thần ma sức mạnh. Vì lẽ đó, thực lực mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Loạn kinh hoàng, hắn so với ai cũng biết, khát vọng sức mạnh là ra sao. Liền dường như hắn sẽ nuốt chửng nhân loại như thế. Nếu hấp thu trên người hắn ma khí, Trương Húc có thể tăng cao thực lực. Cái kia Trương Húc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đổi chính hắn, cũng là như vậy. Trương Húc đón lấy nói rằng, cho nên, ở con người của ta trong mắt, các ngươi những này viễn cổ thần ma cũng là đồ ăn. Là tăng cao thực lực linh đan rượu dược. Tự nhiên, cũng là run rế. Loạn màu đen trên hiện ra một luồng khói xanh. Xem ra là sợ sệt đến cực điểm. Đúng, hắn bị người cầm cố ở đây. Mười mấy vạn năm, hiện tại thật vất vả tỉnh lại. Còn muốn giống như trước như thế tự do tự tại sinh hoạt. Hắn thật sự không muốn chết. Tuy rằng, tuổi thọ của hắn cũng có điều hơn 5 vạn năm. Thế nhưng, hắn vẫn là không muốn chết. Hàn Quang nghe xong Trương Húc, lại nhìn thấy Loạn trên mặt đều sắp khóc lên vẻ mặt. Thật sự cảm thấy hả giận cực kỳ. Nội tâm âm thầm nói rằng, nuốt chửng ta Hàn ra nhiều người như vậy. Giết chết nhiều như vậy người nhà họ Hàn. Người cũng có ngày hôm nay, người cũng có bị người coi như đồ ăn, coi như run rế một ngày. Xem ra các người viễn cổ thần ma cũng không cao quý đến mức nào sao? Hàn Quang vội vàng hướng Trương Húc chắp tay tỏ thái độ. Trương Thần Tiên yên tâm, có quan hệ chuyện của ngài, ta không sẽ tiết lộ nửa điểm. Hàn Quang biết, Trương Húc đối với cái này loạn thấu nội tình, là bởi vì cái này Loạn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Trương Húc rất nhanh sẽ giết chết cái này Loạn. Mà chính mình vẫn còn ở nơi này. Trương Thần Tiên cũng không để cho mình tách ra. Là tín nhiệm ý của chính mình. Mình nhất định không thể phụ lòng Trương Thần Tiên tín nhiệm. Trương Húc quay về Hàn Quang gật gật đầu. Tiếp đó, Trương Húc tiếp tục đến gần Loạn. Người so với họ cao lớn một chút. Không biết, người cho ta cung cấp năng lượng. Có thể hay không so với họ nhiều. Người biết, những kia bị ta hấp thu thần lực, ma khí thần ma, đều là kết cục gì sao? Loạn vẻ mặt đưa đám. Không biết, ta cũng không muốn biết. Trương Húc tiếp tục tới gần. Loạn đột nhiên run lên một cái. Nói rằng, đừng giết ta, ta có một bí mật lớn nói cho ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.